Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cầm theo một đống xà phòng ra ngoài, Khương Ngư tình cờ nhìn về phía nơi đóng quân gần đó. Cô chợt nhớ hôm nay là ngày bắt đầu thi đấu quân sự. Chắc chắn Hoắc Diên Xuyên lại trở thành tâm điểm. Cô nghĩ thầm, mấy cô gái trẻ kia có khi lại bàn tán, mỉa mai chuyện, hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Hoa nhài, tất nhiên là ám chỉ Hoắc Diên Xuyên rồi. Nghĩ đến đây, Khương Ngư bật cười, mấy chuyện đó thì liên quan gì đến mình chứ? Dù sao sớm muộn gì bọn mình cũng sẽ ly hôn. Cô tự nhủ, mặc dù khuôn mặt đã hồi phục, nhưng Khương Ngư vẫn cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ trước khi ra ngoài. Không phải vì cô tự phụ rằng có người ngấp nghé nhan sắc của mình, mà vì cô biết đây là đầu thập niên 80. Chị ăn chưa tốt, một cô gái đi một mình, lại còn bày bán xà phòng ngoài đường, khó tránh khỏi ánh mắt tham lam của kẻ khác. Cô thầm nghĩ, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Khương Ngư mới cầm xà phòng ra cửa. Lần trước, cô bán hàng ở khu vực gần ký túc xá công nhân viên trước. Hiệu quả rất tốt, nơi này vừa đông người lại gần trường học, nên hôm nay cô quyết định quay lại đây. Quả nhiên, vừa bày hàng chưa được bao lâu, xà phòng đã bán được kha khá. Có không ít khách quen cũng đến tìm cô. Một người phụ nữ trung niên vội vàng đi tới, vừa thấy cô đã reo lên. Sao lâu thế cô mới quay lại? Xà phòng của cô dùng tốt lắm. Khương Ngư mỉm cười đáp. Xà phòng này cần thời gian chế tạo dài, nên tôi không làm nhanh được. Lần trước dùng có tốt không? Tốt lắm, giặt quần áo sạch bong, lại còn thơm nữa, rất dễ chịu. Một người khác cũng hùa theo. Đúng rồi, lần trước tôi mua một miếng, chồng tôi lái xe đường dài, quần áo bẩn không chịu nổi. Thế mà dùng xà phòng của cô giặt, sạch bong luôn, mà bánh xà phòng lại to như thế, chẳng thấy phí tí nào. Người phụ nữ tên Thím Nghiêu cười lớn. Ha ha, cô bé, giỏi thật đấy, lần sau nhớ để tôi đặt hàng trước nhé. Cả đám người cười rộn ràng. Không khí vui vẻ ấy cũng khiến Khương Ngư cảm thấy thoải mái. Trong thời kỳ thiếu thốn như hiện tại, ai cũng chật vật kiếm sống, nhưng vẫn có thể vui cười như thế. Quả là đáng quý. Có người tò mò chỉ vào những bánh xà phòng mẫu mà Khương Ngư vừa bày ra. Sao xà phòng lần này nhìn khác thế? Xanh xanh đỏ đỏ, trông lạ quá. Khương Ngư cười, giải thích, lần này tôi làm thêm vài loại mới. Ngoài xà phòng hoa hồng như lần trước, còn có xà phòng trà xanh và xà phòng sữa bò. Mấy loại này khác nhau ở điểm nào? Khương Ngư kiên nhẫn trả lời. Xà phòng sữa bò dùng khi tắm, giúp da mềm mịn hơn. Tuy nhiên, hiệu quả còn tùy cơ địa từng người nên không thể đảm bảo rõ ràng ngay. Còn xà phòng trà xanh thì làm sạch rất tốt, khử dầu nhờn hiệu quả. Dùng xong cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Cách chương.